Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1, góc truyện audio.com, đốt tiên thảo lười xem nhiệm vụ cho tân thủ, mặc cái quần cộc trực tiếp ra ngoài thành đại lý chém giết. Mục tiêu là hầu tử ở Vô Lượng Sơn, số lượng hầu tử Vô Lượng Sơn rất đông, thật là một nơi tốt để tân thủ luyện cấp hoặc cùng cao thủ kiếm điểm hảo hữu. Một con quái, một điểm hảo hữu, hơn nữa có cơ hội nhặt được đồ phun cấp 10. Cũng có thể bán chân châu ra ít bạc, thật là phương pháp tốt cho tân thủ. Đốt tiên thảo mới cấp 1 nhắm ngay một con hầu tử cấp 1 trước mặt. Tung quyền ném tới, hầu tử chi một tiếng lập tức cắn ngược lại một hơi. Đốt tiên thảo nhanh phản kích, đáng tiếc chưa học võ công gì không có trang bị gì. Anh tung một chiêu giây sau hầu tử cũng đánh trả hết sức. Thật vất vả vào lúc máu còn dư chút ít giải quyết xong hầu tử. Nhặt bọc lên bên trong chính là trang bị bạch kiếm. Cuối cùng có thể cầm vũ khí. A, nguy rồi, còn chưa kịp hồi máu đã bắt đầu giết con khỉ thứ hai. Một kiếm đi xuống, đốt tiên thảo xoay người hướng tới chỗ truyền tống chạy. Nếu như bị cắn chúng liền mất mạng. Đáng tiếc tốc độ của anh vẫn là không nhanh hơn tốc độ quái. Cách truyền tống mấy bước oanh liệt nằm xuống. Đốt tiên thảo di ong định thần nhấn xuống chế độ bảo hộ tân thủ hồi sinh tại chỗ. Trên người không có dược bổ huyết cũng không có tiền để vào thành qua chỗ giang hồ du y hồi máu. Đành phải ngồi thiền tại chỗ khôi phục khí huyết, chờ máu đầy liền hướng một con khỉ đánh tới. Song phương trải qua kịch liệt dãy giụa, đốt tiên thảo thắng lợi. Sau đó kiểm đồ vật này nọ lạch bạch chạy đến truyền tống trận ở phụ cận ngồi xuống hồi máu. Ngồi thiền đánh quái thay phiên tuần hoàn, thật vất vả mới đến cấp 8, sớm biết không bằng đi làm nhiệm vụ tân thủ còn nhanh hơn. Chính là cũng đã cấp 8 lại đi làm nhiệm vụ, không hứng thú, vẫn là tiếp tục chém giết đi, chuyên chú giết quái, đốt tiên thảo không phát hiện trên sườn núi đối diện có người nhìn anh thật lâu. Đội ngũ, khoảng không chén lưu hương, đến Vô Lượng Sơn. Ha ha, có cái tiểu hào làm cười chết ta, cư nhiên bị hầu tử cắn chết, sau mới biết phải bổ huyết, đội ngũ, nữ quỷ, Nga, giết người xong sẽ qua, đội ngũ, khoảng không chén lưu hương, Na, để ta qua, có phải mộng tình duyên hay không, đội ngũ, nữ quỷ, không cần, ta giết sạch rồi, đội ngũ, khoảng không chén lưu hương, o, bà xã anh thật lợi hại. Trên người có ánh sáng phát ra, đội ngũ, nữ quỷ, ách, trang bị rõ ràng là ngươi mua đi, đội ngũ, khoảng không chén lưu hương, mua đồ cho bà xã là thiên kinh địa nghĩa, đừng nói nhảm, mau tới Vô Lượng xem cuộc vui, tiểu hào này sắp cấp 10, ta sợ hắn đi chỗ khác, đội ngũ, nữ quỷ, ách, nữ quỷ đến Vô Lượng liền nhìn thấy một người cùng quái chém giết vất vả dị thường. Không ai khác là đốt tiên thảo, hỏi khoảng không chén lưu hương, đúng người này, khoảng không cười gật đầu, đã lâu không thấy một tiểu hào như vậy, hệ thống, nữ quỷ mời ngươi gia nhập đội ngũ, đốt tiên thảo sửng sốt, nhìn nữ quỷ bên cạnh phát ra ánh sáng không biết người này có ý gì. Phụ cận, nữ quỷ, vào đi, ta giúp ngươi giết quái, đốt tiên thảo nhấn đồng ý tổ đội, tiến vào đội ngũ nữ quỷ. Nhìn khoảng không chén lưu hương trong đội lại sửng sốt, nguyên lai là người quen. Đội ngũ, khoảng không chén lưu hương, tổ hắn làm chi, đội ngũ, nữ quỷ, hỗ trợ cũng không có gì. Đội ngũ, khoảng không chén lưu hương, hảo tâm như vậy, thiết, ngượng ngùng không muốn đem phiền toái cho người khác. Đốt tiên thảo vừa thấy khoảng không chén lưu hương mất hứng quẫn bách nói. Ta lui, không làm phiền các ngươi. Nữ quỷ trấn an, không có việc gì, dù sao chúng ta nhàm chán, ngươi là lần đầu tiên chơi đi, một người đánh như vậy thực không hiệu suất, chúng ta giúp ngươi, đốt tiên thảo muốn nói anh không phải lần đầu tiên chơi. Nhưng mà tay mới đánh quái thật đúng là lần đầu tiên. Thời điểm La Tỷ ném cho anh ơ thủy tích đã cấp 65 nên kỹ năng đều học xong. Tuy rằng thời điểm một người luyện cấp cũng thường xuyên bị quái đánh cho chật vật không chịu nổi nhưng dù sao có kỹ năng bắp máu không cần lo lắng. Bị quái chém chết, thời điểm anh bắt đầu luyện tiểu hào. Ức thủy tích đã cấp 80. Tiểu hào thăng cấp tự nhiên là được ức thủy tích kéo. Cho nên lúc này đây, anh cũng không nghĩ tới phiền toái người khác. Luyện cái ức mới mà dùng ức thủy tích còn nhiều phiền toái hơn đi. Thời điểm tiếp nhận ức thủy tích tuy rằng cấp 65 nhưng anh là tay mới không hơn không kém. Không biết dùng kỹ năng, sẽ không đi phụ bản, sẽ không đánh boss, lúc mới bắt đầu thậm chí ngay cả bản lĩnh thêm huyết của Nga Mi cũng không biết dùng. Rõ ràng đã nghiên cứu qua trên trang chủ, chân chính đi phụ bản vẫn là ngượng tay, thêm máu thêm đến luống cuống tay chân, thiếu chút nữa làm mình chết. Anh vẫn cố gắng bắp máu cho đồng đội, chính mình hết máu thì ăn dược hệ thống đưa cùng mua máu ở cửa hàng dược. Cho dù như vậy, thật vất vả soát xong hai lượt phụ bản, đội trưởng xác định nếu đi lần ba Nga Mi này có thể không chịu nổi. Sau đó quyết đoán đá người này nạp Nga Mi khác, trừ bỏ bằng hữu, sẽ không ai hảo tâm cho người luyện tập trong phụ bản. Vì thế Thủy Tích đành phải hoàn toàn bước lên con đường đơn luyện. Nữ quỷ gặp đốt tiên thảo không nói lời nào nghĩ hắn chấp nhận. Vì thế xuất pet phối hợp một người một pet liên thủ. Đánh vài ba cái, đốt tiên thảo lên cấp 10. Ách, cảm ơn, đốt tiên thảo ngượng ngùng nói tạ ơn. Không cần, có thể vô môn phái. Chuẩn bị vô môn phái nào? Ta mang ngươi đi, nữ quỷ hỏi, tia tiêu giao đi, không chút suy nghĩ, đốt tiên thảo thốt ra. Hửm, tiểu huynh đệ này có tiền đồ. Khoảng không chén lưu hương cao hứng thả ra tòa kỵ rùa dành cho hai người cưỡi. Đem đốt tiên thảo mời ngồi chung chuẩn bị hướng tiêu giao đi. Biến cố xảy ra, đốt tiên thảo trên màn ảnh hiện lên thông báo, bị người tập kích sau đó liền nằm trên mặt đất nhìn màn hình xám trắng. Nữ quỷ lưu loát tập trung một chuỗi kỹ năng phức tạp lên người cừu nhân. Khoảng không chén lưu hương cũng phối hợp sát nhập, song phương kỹ năng siêu siêu trên không trung thật lóa mắt. Sau đó đốt tiên thảo màn hình tối sầm bay về địa phủ. Qua một hồi, nữ quỷ cùng khoảng không chén lưu hương xuất hiện phía sau anh. Khoảng không chén lưu hương kinh ngạc hỏi, người như thế nào lại ở này? Không phải có bảo hộ tân thủ có thể sống lại sao? Đốt tiên thảo ngượng ngùng nghiêng nghiêng đầu, thấy hai người đánh nhau nhìn đến nhập thần, không để ý liền hết thời gian sống lại. Vậy nhóm ngươi như thế nào cũng xuống đây? Thua, khoảng không chén lưu hương bất đắc dĩ trả lời. A, biểu tình gì đó, chúng ta cũng không phải GM, cừu nhân nhiều lắm đánh không lại cũng không có biện pháp. Chờ ta đi ra ngoài phải giết bằng được tất cả mới thôi. Khoảng không chén lưu hương nổi giận đùng đùng nói. Nữ quỷ đối hắn gật gật đầu sau đó đối đốt tiên thảo nói. Ngại quá, vừa mới là cừu nhân của chúng ta, làm ngươi bị cuốn vào. Không có việc gì, đốt tiên thảo khoát tay. Ba người đồng loạt trở lại Lạc Dương. Đốt tiên thảo tỏ vẻ không cần bọn họ giúp. Chính mình một người có thể đến tiêu giao bái sư. Ừm, vậy chào, về sau có chuyện gì tìm chúng ta? Nữ quỷ gật đầu, từ từ khoảng không gọi đốt tiên thảo lại. Ta vừa mới nghĩ muốn hỏi. Ngươi là nữ hài tử đi. Không phải, ai, chính là ngươi im lặng như vậy thật sự rất giống nữ hài tử. Trong bang nữ hài tử thế nào lại không một ai im lặng? Bất quá vẫn là còn thật sự trả lời. Ta tuyệt đối là nam nhân. Sau đó xoay người truyền tống đến động lăng ba. Được rồi, chúng ta đi báo thù. Khoảng không âm trầm cười nói. Nữ quỷ, ách, về sau không cần lòng tốt như vậy. Người nhiều như vậy giúp ta là được rồi. Ách, không cần ách ách ách. Xuống kỵ, cưỡi rùa cùng ta, lên đi, cách chương.